Cưng chiều độc nhất, chương 12, góc truyện audio.com, ngọn lửa dần tắt, đa số mọi người đều say không nhẹ. Khi say, Đoạn Khâm như một đứa trẻ, nhất quyết phải lôi kéo tay Thẩm Vi Thừa mới chịu trở về, gian giúp Đoạn Khâm lên tầng, nhưng ánh mắt Đoạn Khâm vẫn dính trên người Thẩm Vi Thừa. Vẻ xinh đẹp trên gương mặt Thẩm Vi Thừa vẫn chưa hết, trông cô như một cô gái mới biết yêu, chỉ cần người mình thích liếc mắt nhìn là mặt đỏ tới tận mang tai. Thấy Đoạn Khâm lên tầng, cô vừa định quay người rời đi, chợt nghe thấy trên tầng truyền đến tiếng gọi mang theo hơi men. A Thừa, ngoặc kép, bước chân Thẩm Vi Thừa dừng lại, sau đó xoay người chạy lên tầng, cầu thang chật hẹp như xuyên thẳng qua 10 năm, cô đang chạy trên con đường đầy ánh mặt trời nóng bực, trên đỉnh đầu có mấy đám mây trắng bay qua, cô nhào thẳng vào ngực anh. Gian thấy Thẩm Vi Thừa đến, bèn lui ra ngoài. Trong phòng thắp một ngọn đèn nhỏ mông lung, Đoạn Khâm ngồi trên xe lăn, trong hô hấp mang theo hơi men, như nhuộm mùi rượu khắp cả căn phòng, ánh mắt sắc bén của anh hôm nay đã trở nên mờ mịt, không chút che giấu mà nhìn thẳng vào Thẩm Vi Thừa. Nếu Đoạn Khâm tỉnh táo, nhìn thấy ánh mắt của mình thì anh sẽ biết tình cảm mà bản thân vẫn luôn che giấu đã bị lộ ra ngoài từ lâu. Thẩm Vi Thừa chậm rãi tới gần Đoạn Khâm, vừa nãy anh gọi ai? Ngoặc kép, thấy cô đến gần, ánh mắt Đoạn Khâm dần trở nên sâu thẳm, anh duỗi hai tay về phía Thẩm Vi Thừa. A Thừa, ngoặc kép, Thẩm Vi Thừa nhào vào ngực Đoạn Khâm bị xô, khẽ hô một tiếng rồi ôm chặt Thẩm Vi Thừa, không nỡ buông ra. Cô lại nhào vào ngực anh nữa rồi. Vốn dĩ nhiệt độ cơ thể của Đoạn Khâm đã cao, sau khi uống rượu, cả người càng nóng hơn, hô hấp nóng bỏng của anh phun trên cổ Thẩm Vi Thừa. Anh say rồi, những lời này như nói với chính bản thân, chỉ khi say anh mới dám ôm cô gái hàng đêm xuất hiện trong giấc mơ của mình. Thẩm Vi Thừa nghe nhịp tim đập của Đoạn Khâm tủi thân nói. Chỉ khi say anh mới nhớ ra em thôi. Ngoặc kép, cô nhớ đến một ngày hè kia cô cũng nhào vào ngực Đoạn Khâm như vậy, Đoạn Khâm ôm cô, nói nhỏ bên tai cô. A Thừa, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em. Ngoặc kép, một lát sau, Đoạn Khâm nói. A Thừa, anh không được gặp bà ấy lần cuối, anh để một mình bà ấy ở đó. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thừa không biết Đoạn Khâm đang nói gì, nhưng cô nghe thấy trong giọng Đoạn Khâm mang theo hơi men, tựa như những lời này chỉ có thể nói khi say, cô nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, ngoặc kép, Đoạn Khâm ôm Thẩm Vi Thừa chặt hơn. Bên ngoài truyền đến tiếng cười ngượng ngùng, Thẩm Vi Thừa mới bừng tỉnh rời khỏi lồng ngực Đoạn Khâm, trong ánh mắt Đoạn Khâm lộ ra một tia không vui, tựa như đang trách người phía dưới quấy rầy bọn họ. Thẩm Vi Thừa chạy đến cửa sổ nhìn, hóa ra là Pablo vừa tỉnh rượu đang ôm bà xã về nhà, trên mặt mẹ Martina mang theo nụ cười ngượng ngùng, vẫy vẫy tay với bọn họ. Chúng tôi về đây, sau đó ôm mặt Pablo, hôn lớn một tiếng, Pablo lập tức chạy nhanh, trong đêm khuya, hai người chạy như điên trên phố. Thẩm Vi Thừa không khỏi nghĩ, may là Martina đã về nhà ngủ từ lâu, không thì có lẽ hai người kia sẽ bỏ quên cả con gái mình mất. Ánh mắt mê mang của Đoạn Khâm dần trở nên an tĩnh hơn, sau đó bị màu mực dày đặc che phủ, anh cũng muốn ôm Thẩm Vi Thừa, xoay tròn để làn váy cô tung bay trên con phố Valencia, nhưng anh không làm được, Đoạn Khâm nhắm mắt lại, anh chỉ có thể kéo mép váy cô, dẫn cô vào vực thẳm tăm tối. Thẩm Vi Thừa nhìn một lúc quay đầu lại mới thấy hình như Đoạn Khâm đã ngủ, cái này. Góc truyện audio.com, người cho dù ngủ cũng gắt gao bám chặt xe lăn, không biết đang nghĩ gì. Đoạn Khâm có thể cảm nhận được khăn mặt mềm mại lau trên mặt mình, hơi thở từ tốn của cô gái tới gần, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt anh, trong lòng Đoạn Khâm cứng đờ lại, các ngón tay anh được cô tách ra, đặt chỉnh tề trước ngực, sau đó trên người anh được đắp một tấm thảm, giọng nói dịu dàng vang lên trong phòng. Ngủ ngon, ngoặc kép, trong phòng dần chỉ còn lại hô hấp của anh, lẻ loi trơ trọi, Đoạn Khâm mở to mắt nhìn chân mình, ánh mắt thâm trầm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc Trần Mạt đưa Đoạn Khâm đến Valencia, không chỉ tìm hộ công mà còn hẹn sẵn bác sĩ cho anh, vị bác sĩ kia đã tới đây vài lần, hôm nay lại đến ngày Đoạn Khâm gặp bác sĩ. Thẩm Vi Thừa đang nghiêng người trên ghế salon, cái đầu nhỏ gật gà gật gù, rõ ràng đã mệt lả nhưng lại không chịu về ngủ. Đoạn Khâm nói, nếu không muốn về thì ngủ một lát ở đây đi, ngoặc kép, Thẩm Vi Thừa mơ màng buồn ngủ. A Khâm, ngoặc kép, đầu lưỡi chống lên hàm trên, hơi thở vừa nhẹ vừa mềm mại, Thẩm Vi Thừa vừa gọi xong thì đã ngủ rồi. Vẻ mặt lạnh lùng của Đoạn Khâm hơi dịu lại, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, hộ công đi mở cửa, một người phụ nữ tóc vàng đứng đấy, cô ta mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang, ánh mắt lẳng lơ. Tôi là Benita, trợ lý của Hoan, hôm nay ông ấy không đến được nên tôi làm kiểm tra cho Đoạn tiên sinh trước. Ngoặc kép, Đoạn Khâm nhíu mày nhìn người phụ nữ bên ngoài, đúng là Hoan đã gọi điện báo rằng hôm nay không đến được nhưng cũng không nói sẽ phái trợ lý tới.